chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, cái này nữ đế không thích hợp. Huyền cổ thánh thể vốn là lại phát ra đặc biệt đại đạo khí tức, sẽ cùng đặc biệt mị thể khí chất dung hợp lại cùng nhau. Nhiếp thần khí thế trên người trong nháy mắt đột nhiên biến đổi. Thần thái sáng láng, phảng phất giống như thần nhân. Ngọa táo, con mắt của ta giống như bị hiện ra một dạng. Rất đẹp, tốt có khí chất. Một chàng thốt lên âm thanh bên trong. Những thứ này vốn là muốn mang theo đạo lữ chỗ này khoe khoang, các tu sĩ lại nguyên một đám tâm. Thần chấn động, ô ô ô, ta bỗng nhiên cảm giác mình tốt thất bại nha. Dài đến không có người soái, tú ân ái lại tú bất quá người khác. Có phải hay không không xứng sống trên cõi đời này a? Khó trách người khác ra đạo lữ xinh đẹp như vậy. Lão bà của ta lại xấu như vậy. Nguyên lai là ta cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh a. A, thiếu phụ ngươi đừng động thủ. Ta chỉ nói là người ta bộ bên trong xinh đẹp. Không nói ngươi xấu a. Ngươi dám nói ta xấu. Ngươi quả nhiên thay lòng. Ta liều mạng với ngươi. Trong lúc nhất thời, vốn là vì tới đây tú ân ái bạn lữ nhóm lại có không ít trực tiếp nội chiến lên. Càng là hoàn toàn không mặt mũi lại đi vung cẩu lương. Rốt cuộc cùng người ta cao đoan vung cẩu lương phương thức so ra. Chính mình quả thực liền cùng chê cười một dạng. Đinh, thành công chia rẽ một đôi đạo lữ. Thu hoạch được thanh nguyệt nữ để yêu thích kẹo que một cái đinh. Thành công chia rẽ một đôi đạo lữ. Thu hoạch được có thể đưa tặng thanh nguyệt nữ đế gợi cảm áo lót một kiện. Đinh, thành công mang ra Vân Hạc Sơn tông chủ phu phụ đỉnh cấp đạo lữ quan hệ trong đó đinh. Thành công chia rẽ 17 vị đạo lữ. Thu hoạch được 10 cây thất thải niết bàn hoa. Thu hoạch được tán hoa mãn thiên hiệu quả sao một. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa từng thiết lập nghĩ tới đường. Chia rẽ đạo lữ thế mà cũng có thể thu hoạch khen thưởng. Nhiếp thần bỗng nhiên cảm giác mình cái hệ thống này chẳng những có điểm hận đời, thậm chí đối vung cẩu lương có ghét cay ghét đắng tâm tình. Bất quá, những phần thưởng này thật đúng là khá hậu hĩnh, nhất là món kia lụa đen áo lót. Nhiếp thần chỉ là nhìn lấy liếc một chút liền cảm giác có chút tê, cái này muốn là đưa cho lão bà của mình. Khụ khụ, không thể không thừa nhận. Chính mình hệ thống tại phương diện nào đó thế mà so với chính mình còn muốn dũng. Đúng lúc này, tại trên sườn núi, bỗng nhiên đi tới mấy vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ. Hoan nghênh chư vị trước tới tham gia chúng ta Nga Mi Sơn chỗ tổ chức đạo lữ đại hội. Lần này đại hội, Nga Mi Sơn đem về hết sức vì mọi người kiến tạo tốt nhất hoàn cảnh. Hy vọng chư vị có thể hưởng thụ trong đó. Trong nháy mắt, đông đảo khách mời ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi. Quả nhiên cùng nghe đồn nói một dạng, Nga Mi Sơn nữ đệ tử phần lớn dung mạo thật tốt. Nhất là mấy vị này thiếu nữ, càng là tại cái này duy mỹ trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ hấp dẫn người. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì Nga Mi Sơn từ trước đến nay phản đối nói lữ sự tình. Trong môn tuyệt đại đa số đệ tử đều tất cả đều là độc thân không tì vết nữ tử. Dạng này môn phái, lại có ai có thể không ước mơ đây? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn đều không tự chủ được tập trung ở trên sườn núi. Không thiếu nam tu sĩ càng là ánh mắt đều nhìn có chút đăm đăm. Sớm đã không để ý đến đạo lữ của mình liền ở bên cạnh. Người nhìn cái gì đấy? Quả nhiên, đàn ông các ngươi cũng là hoa tâm đại củ cải. Thua thiệt lão nương còn cùng ngươi tới tham gia cái này cái gì cầu thí đại hội. Quả thực cũng là mắt chó đuôi mù. Còn nhìn, người thế mà còn dám nhìn. Nhất thời, Lạc Anh sườn núi trên đám tình nhân vang dội lên một mảnh huyên náo tranh chấp. Thích không một lòng, tình vô thủy chung. Hừ, đây chính là cái gọi là đạo lữ à. Quả nhiên, tình cảm giữa nam nữ không gì hơn cái này thôi. Xa xa nhìn qua dưới sườn núi cảnh tượng, Du Hy rung lạnh hừ một tiếng. Tông chủ Minh dám. Bất quá, ngài kế tiếp là muốn. Nga Mi Sơn chấp sự ở một bên cung kính hỏi. Ta lập tức liền đem khởi hành tiến về Thiên Vân Điện. Đem nữ đế mời ở đây. Ta nghĩ, chỉ cần thấy được như thế xấu xí một mặt. nữ đế tất nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, xuất lĩnh chúng ta thiên hạ nữ tử. Cộng đồng phản kháng đạo lữ cái này vô dụng nhất chi vật. Du Hy Dung xoay người, trong ánh mắt trong lúc lơ đãng lưu chuyển qua tràn đầy chờ mong. Tông chủ anh minh, kể từ đó, nữ đế tất nhiên sẽ lòng sinh cảm xúc, chấp sự trong lòng kích động không thôi. Kinh thán tại Du Hy Dung anh minh quyết định, bất quá, do dự một lát, chấp sự mới nói, tại Hoa Anh Đào sườn núi, ta tựa hồ gặp được một đôi có chút đặc biệt tình lữ. Tuy nhiên không biết thân phận của bọn hắn, nhưng chẳng biết tại sao, ta lại cảm giác hai người trai tài gái sắc, cho người cảm giác đúng là cùng với những cái khác đạo lữ hoàn toàn khác biệt. Thật sao? Du Hy Dung nhìn nàng một cái, cũng rất nhanh trầm giọng nói, người chỗ đã thấy bất quá đều là biểu tượng thôi. Nhớ kỹ, không nên bị những thứ này mê hoặc hai mắt. Vẫn là thủ vững bản tâm, cho ta thật tốt tu hành đi. Ta hiểu được, chấp sự hơi khom người một cái, lòng mang sùng kính nói, đệ tử sẽ ở này tĩnh hậu trưởng môn. Ta biết, ta tất nhiên sẽ đem nữ đế mang về. Yên tâm đi, ta hiểu rõ vô cùng nữ đế. Chuyện hôm nay, ta tuyệt sẽ không thất bại. Nói xong, Du Hy Dung xoay người, không chút do dự đạp nhẹ mặt đất, nhún người nhảy lên. Liền phảng phất, chuyến này nàng tình thế bắt buộc, mà giờ khắc này Lạc Anh sườn núi, Nga Mi Sơn đã thực hiện hứa hẹn, chính thức triệu mở đại hội, khắp núi cánh hoa trên sườn núi, sớm đã có chuẩn bị nữ đệ tử mặc lấy váy dài chậm rãi mà ra. Có người đánh đàn mà đạn, có người thổi tiêu mà tấu, mấy tên nữ đệ tử chậm rãi theo ca mà múa, quần áo bay múa theo gió, như là tươi đẹp bông hoa. Được không yêu diễm chói mắt, thì liền Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi đến bị hấp dẫn. Hết sức cảm thấy hứng thú nhẹ gật đầu. Bản đế còn theo không biết đạo thổi tiêu thế mà cũng có thể tấu lên như thế duyên dáng âm nhạc. Chờ có thời gian, đúng lúc bản đế cũng có thể đi trở về luyện tập một chút thổi tiêu. Nhiếp thần lúng túng nói. Lão bà, thổi tiêu thế nhưng là không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi xác định ngươi có thể rất dễ dàng liền có thể học được. Lần đầu bị như thế xem thường. Sở Thanh Nguyệt lúc này hơi có vẻ có chút hờn dỗi. Bản đế tuy nhiên chưa bao giờ thổi qua tiêu. Nhưng lại vẫn tương đối tinh thông cầm sắt nhạc lý. Liền xem như chưa từng học qua. Bản đế cũng có lòng tin tại một đêm bên trong học được. Lão bà, ngươi xác định cái này một đêm là chăm chú sao? Còn có cái này tiêu. Nó, khụ khụ, được rồi, nhiếp thần ho nhẹ hai tiếng, vội vàng thu hồi kém chút thốt ra. Lão bà của mình còn rất đơn thuần, cũng không thể luôn luôn ở trước mặt nàng lái xe. Ân, chính là như vậy, chú ý tới nhiếp thần kỳ quái thần sắc. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, lộ ra một tia hồ nghi. Kỳ quái, làm sao cảm giác ngươi tựa hồ có cái gì gạt ta? Không có không có. Đương nhiên không có cái gì. Nhiếp thần lúc này lắc đầu. Không đúng, nhất định là có chuyện gì. Sở Thanh Nguyệt híp lại mắt, trên dưới đánh giá một phen nhiếp thần. Rất nhanh, khóe miệng liền lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Ta hiểu được, người chính là không tin bản đế không có cách nào một đêm bên trong học được thổi tiêu. Nếu nói như vậy, vậy liền đánh cược cược đi. Tiền đặt cược, không sai. Nếu là bản đế một đêm bên trong không cách nào học được thổi tiêu. Cái kia thì mặc cho ngươi xử trí. Nếu là không thể, vậy ngươi, thì mặc cho bản đế một lần xử trí. Nói đến đây, Sở Thanh Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia dí dỏm lại hơi hơi mỉm cười đắc ý. Theo cái này lau trong lúc vui vẻ, nhiếp thần có thể cảm giác được Sở Thanh Nguyệt tự tin. Cũng đồng dạng tin tưởng mình có thiên phú như vậy. Chỉ là... có một kiện vấn đề trọng yếu, nhiếp thần lại giấu ở trong lòng không có cách nào nói ra. Lão bà, người đến cùng chỉ là cái gì cái tiêu a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.